họa nhân, họa bì, khó họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Không ai có thể ngờ rằng hai người phụ nữ có nhan sắc xinh đẹp như thế này lại hành hạ, ngược đãi, giết không biết bao nhiêu đứa trẻ. Đúng là đáng sợ hơn cả ma quỷ. Cô vẫn không muốn mở miệng à? Chỉ chừng ngồi xuống, anh kiên nhẫn hỏi thêm một câu. Nhưng cô có biết không, em gái của cô đã nói ra hết rồi. Nếu cô vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng như thế này thì chẳng ai có thể giúp cô được nữa. Cũng không biết có phải là vì nghe thấy cái tên Sylvia Adam hay không, nhưng Kala Adam đã ngẩng đầu lên nhìn Trì Chừng. Cô ta mở miệng nói. Khi cô ta nói, anh mới biết được rằng thứ khiến cô ta mở miệng không phải là Sylvia. Nó đúng là đồ ngu ngốc. Nếu không phải tại nó ngốc thì mấy người có thể phát hiện ra tất cả sao? Các người toàn là một lũ đạo mạo phế vật. Nếu không phải vì nó thì mấy người cho rằng mấy người có thể bắt được tôi à? Tôi không biết tại sao cô lại trở nên tức giận như vậy, nhưng tôi có thể nói cho cô biết rằng tôi đã xem qua những đoạn video ngược đãi trẻ em rồi. Từ đầu tới cuối, người ngược đãi những đứa trẻ đó chỉ có em cô mà thôi. Cho nên cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô lại tham gia vào tội ác này. Còn nữa, ở trong tủ quần áo của cô, tôi đã phát hiện ra một bí mật. Tại sao cô lại thu thập những bộ xương trên thi thể của người chết? Mấy người đã làm gì Brit rồi? Đột nhiên, Chỉ Chừng nhắc tới bộ xương để trong tủ quần áo của cô ta. Kala Adam đã trở nên kích động. Cô ta muốn nhào tới chỗ Chỉ Chừng. Người cảnh sát đang đứng trong phòng thẩm vấn vội vàng kéo cô ta lại. Một lần nữa, Chỉ Chừng lại suy nghĩ về mối quan hệ giữa Kala Adam và bộ xương trong tủ quần áo. Thậm chí Kala Adam còn đặt tên cho bộ xương đó. Xem ra cô rất để ý đến Chris. Vậy cô thử nói cho tôi nghe xem, tại sao cô lại dùng xương của những đứa trẻ khác ghép vào để mà tạo thành bộ xương hoàn chỉnh, tạo ra Chris? Đó là sự trừng phạt dành cho bọn họ. Chỉ có mấy người như các người mới cảm thấy đứa trẻ đó là những người đơn thuần nhất. Nhưng mà các người biết gì chứ? Các người cho rằng là trẻ con thì mãi mãi không biết làm chuyện ác sao? Nhưng mà mấy người quên rồi, những người làm điều ác, ai mà không từng là trẻ con chứ? Chỉ Chừng bình tĩnh nhìn Kala Adam. Bỗng nhiên anh cảm thấy hình như mình đã hiểu ra vấn đề. Cô rất ghét những đứa trẻ đó đúng không? Bởi vì bọn họ làm tổn thương Chris. Lời Chỉ Chừng nói giống như một mũi tên nhọn hoắt đâm vào trong lòng của Kala Adam. Không ngờ Kala Adam đã thôi không dãy giụa nữa. Cô ta bắt đầu khóc rống lên. Chris là con cô. Chỉ Chừng có chút do dự khi nói ra suy đoán của mình. Đồng thời, lúc đó anh âm thầm gửi một tin nhắn tới cho người bạn của mình làm ở cục cảnh sát New York. Anh nhờ hắn điều tra về Chris và Kala Adam. Chris không làm gì sai cả. Vì sao mấy người lại làm như vậy với nó? Vì sao? Thằng bé mới là đứa trẻ con đơn thuần nhất trên thế giới này. Vì sao mấy người muốn bắt nạt thằng bé? Vì sao? Kala Adam lên tiếng chất vấn. Giọng nói cô nghe rất thê lương. Tóc tai cô rối tung. Thoạt nhìn cô ta thật giống như một con quỷ được dần dần. Nhìn cô ta thật giống như một con quỷ được dần bò lên từ phía dưới địa ngục. Không lâu sau, Chỉ Chừng nhận được tin nhắn mà người cảnh sát kia gửi tới. Nội dung trong tin nhắn được đính kèm một hồ sơ điện tử. Lướt xem xong hồ sơ, cuối cùng Chỉ Chừng cũng hiểu từ đầu tới cuối câu chuyện. Bọn họ làm cho Chris bị tổn thương, cho nên cô muốn trả thù, đúng không? Chỉ Chừng nói, sự đau khổ không thể che giấu. Bởi vì anh không quên được hình ảnh của Chris trong hồ sơ. Thân thể của cậu bé siêu vẹo, tay chân thì dài ngắn không đều nhau, giống hệt như bộ xương Chỉ Chừng tìm thấy trong tủ quần áo của cô ta. Chỉ Chừng không biết như vậy thì ở trường học bị kỳ thị tới mức như thế nào, nhưng anh chắc chắn đó là một điều cực kỳ bi thảm. Cuối cùng, một cái chết kinh khủng đã đến với Chris.